Đâm lao phải theo lao. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển hội sau khi kết thúc, Quý Triều Chu cùng Trình Lưu đi trước rời đi. Đến nỗi Nhiễm Sơn sự giao cho Thang Phương Lộ. Vừa đi ra triển hội thính, gió đêm liền thổi lại đây. Trình Lưu vai tay áo đều có sa mỏng. Gió thổi qua liền thấu. Quý Triều Chu giơ tay còn chưa cởi bỏ tây trang áo khoác nút thắt. Nàng đột nhiên quay đầu giữ chặt hắn tay. Mang theo Quý Triều Chu vọt vào ở bên ngoài vẫn luôn chờ trên xe. Nàng lướt qua Quý Triều Chu. Bay nhanh kéo lên cửa xe. Sau đó đối tài xế nói. Đi rồi. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Thậm chí không có cấp Quý Triều Chu phản ứng thời gian. Quý Triều Chu. Hắn nên dự đoán được. Trình Lưu tự hỏi phương thức cùng người thường không giống nhau. Ghế sau hai người song song ngồi. Trình Lưu đánh ngáp. Nàng đối triển hội không có gì hứng thú. Đơn thuần là tưởng cùng Quý Triều Chu ở bên nhau. Xe còn không có khai ra bao lâu. Nàng di động chấn động mấy lần. Trình Lưu mở ra di động vừa thấy. Mới phát hiện là Lý Đông phát tới tin tức. Lý Đông, hảo ngươi cái Trình Lưu. Nguyên lai mua ta phòng ở là có khác ý đồ. Lý Đông, Quý Tổng Nhi Tử là ngươi bạn trai. Như thế nào không nói sớm. Mua phòng ở còn tách ra mua. Muốn cùng nhau mua. Ta chuẩn cho các ngươi đánh gãy. Lý Đông, từ từ. Khó trách Quý Tổng Nhi Tử cùng ngươi bạn trai ra đều cháy. Tấm tác, Tiểu Trình Tổng ngươi quả nhiên am hiểu không rên một tiếng làm đại sự. Lý Đông, các ngươi hot search đồ chụp đến còn khá xinh đẹp. Khi nào cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Lão bà của ta vẫn luôn tưởng cùng điều gia di độ vị kia thiên tài điều hương sư thấy một mặt. Lý Đông liên tục đã phát vài điều tin tức. Đều khó có thể bình phục tâm tình của mình. Hắn quá hâm mộ, còn kẹp ghen ghét cùng ghen tuông. Nhớ năm đó, hắn cùng hắn lão bà Dương Phồn Ngọc công khai lúc sau. Truyền thông viết đều là chút cái gì? Hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Hoặc là chính là nói Dương Phồn Ngọc vì tiền mới cùng hắn ở bên nhau. Nhìn xem nhân gia Trình Lưu. Bất quá là mấy chương ảnh chụp. Khiến cho truyền thông cùng vọng hữu khái đến chết đi sống lại. Bất quá còn đừng nói. Tiểu Trình Tổng nghiêm túc trang điểm một chút. Xác thật xuất chúng. Trình Lưu ngồi ở bên trong xe. Nghĩ nghĩ hồi phục Lý Đông. Quá đoạn thời gian lại cùng nhau ăn cơm. Nàng chưa nói Quý Triều Chu không phải nàng bạn trai. Vạn nhất đem phía trước Ô Long nói cho Lý Đông. Nàng đều có thể dự đoán được phát sinh cái gì. Không ra một giờ. Phàm là ở Lý Đông bằng hữu trong vòng người. Nhất định đều biết chuyện của nàng. Tiểu Trình Tổng ở trong lòng yên lặng nói. Về sau bọn họ kết hôn. Trong giới phàm là có một người không biết. Kia đều là nàng sai lầm. Quý Triều Chu nhàn nhạt liếc Trình Lưu liếc mắt một cái nói. Ngươi có việc muốn vội. Có thể trước đưa ngươi qua đi. Từ lên xe sau. Nàng liền vẫn luôn ở cùng người phát tin tức. Là chia Uông Hồng Dương sao. Không vội. Trình Lưu buông di động. Chủ động giải thích. Là Đông gia khách sạn Lý Tổng. Hắn nói hắn lão bà rất muốn cùng ngươi ăn bữa cơm. Đông gia khách sạn Lý Tổng. Quý Triều Chu nhớ tới đối phương là bán biệt thự người kia. Cùng Trình Lưu là bằng hữu. Ân, Quý Triều Chu xem như đáp ứng rồi. Trình Lưu, sớm biết rằng không nhiều lắm miệng. Này muốn ở bên nhau ăn cơm. Nàng khẳng định đến bại lộ. Bất quá gần nhất ta không có gì thời gian. Về sau lại cùng bọn họ ước. Trình Lưu nhanh chóng sửa lời nói. Quý Triều Chu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tùy ngươi. Bên trong xe một lần nữa an tĩnh lại. Trình Lưu click mở Weibo. Không ngoài sở liệu nhìn thấy chính mình treo ở hot search thượng. Nàng nhìn một vòng bình luận. Mới phát hiện Quý Triều Chu trên cổ tay đeo phía trước kia khối mượn cho chính mình biểu. Hắn chỉ có một khối đồng hồ. Tuy rằng Quý Mộ Sơn có tiền. Nhưng Trình Lưu nhớ tới hắn cùng Quý Triều Chu phụ tử quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp. Cho nên Quý Triều Chu không nhất định sẽ dùng hắn tiền. Tiểu Trình Tổng quay đầu đi xem người trong lòng thủ đoạn. Có chút cảm động, hắn chỉ có một khối đồng hồ đều còn muốn mượn cho chính mình. Chờ ở cùng nhau, nàng mỗi ngày mua biểu đưa hắn. Đại khái là Trình Lưu ánh mắt quá mức nóng rực. Quý Triều Chu Thiên quá mặt đối thượng nàng tầm mắt. Chậm rãi đem chính mình cổ tay áo đi xuống kéo kéo. Chúng ta giống như lên hot search. Trình Lưu thử nói. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Quý Triều Chu xem. Trên màn hình rõ ràng là Khổng Chu Vận chụp ảnh chụp. Phía dưới cái gì bình luận đều có. Nhưng tuyệt đại đa số võng hữu tự động cho rằng hai người bọn họ đã là một đôi. Quý Triều Chu tiếp nhận di động. Chậm rãi phiên. Đối này đó bình luận cũng không ngoài ý muốn. Hắn cố ý đeo cùng khối đồng hồ. Tới tham gia có thảm đỏ nước hoa triển lãm. Vì đó là làm truyền thông chụp đến đồng hồ. Lấy những cái đó võng hữu sức quan sát. Thực mau là có thể biết Trình Lưu mang đồng hồ là của hắn. Chỉ là có cái truyền thông phát nội dung làm Quý Triều Chu ánh mắt biến lãnh. Người kia phát ra một tấm hình. Là triển hội nội Trình Lưu cùng Uông Hồng Dương cách trương cao bàn ảnh chụp người này là ai. Sườn mặt cùng Quý Triều Chu có điểm giống. Ta nhớ rõ là cái nam mô. Kêu Uông Hồng Dương. Lớn lên không tồi, so Nhiễm Sơn Quý Triều Chu vẫn là kém một chút. Trình Tổng có phải hay không liền thích này khoản. Quý Triều Chu nhìn chằm chằm cuối cùng một cái bình luận. Trầm mặc hồi lâu, đưa điện thoại di động trả lại cho Trình Lưu. Ngươi, Trình Lưu nhạy bén phát hiện Quý Triều Chu tâm tình tựa hồ có chút chuyển biến. Nàng thật cẩn thận hỏi, có phải hay không không cao hứng chúng ta bị nhấc lên quan hệ? Quý Triều Chu tránh đi Trình Lưu ánh mắt, bên cạnh người tay chậm rãi nắm chặt. Chỉ là mệt mỏi, vậy ngươi trước ngủ một hồi. Tới rồi ta lại kêu ngươi. Trình Lưu do dự nói. Quý Triều Chu cũng không có nhắm mắt. Qua hồi lâu đột nhiên mở miệng hỏi nàng. Vì cái gì muốn cùng Uông Hồng Dương chia tay? Trình Lưu sửng sốt. Theo sau nhỏ giọng nói. Ta không thích hắn. Kết giao lâu rồi. Cho nên phiền chán. Quý Triều Chu quay đầu nhìn phía nàng hỏi. Trình Lưu hơi hơi hé miệng. Tưởng giải thích chính mình cùng Uông Hồng Dương lần thứ hai gặp mặt liền không có cái gì cảm giác. Nhưng lại cảm thấy không có gì hảo giải thích. Thậm chí tựa hồ có vẻ nàng càng không dài tính. Chỉ thích Uông Hồng Dương cả đêm. Khả năng, trước kia không nghĩ kỹ. Trình Lưu lắp bắp nói. Tiểu Trình Tổng đối mặt công tác thượng sự. Trong nháy mắt có thể nghĩ ra nhiều loại phương án đối phó đối thủ. Nhưng đối thượng Quý Triều Chu. Đầu óc thành hồ nhão. Nàng nỗ lực nửa ngày. Rốt cuộc nhớ tới nói sang chuyện khác. Chủ động hỏi Quý Triều Chu. Người có hay không thích người? Không có. Ở Trình Lưu xem ra. Quý Triều Chu cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền nói ra câu này. Nói không mất mát không quá khả năng. Mấy ngày nay phát sinh sự. Làm Trình Lưu đều mau cho rằng hai người chi gian có điểm thăng ôn. Nhưng hắn những lời này không thể nghi ngờ hướng nàng bát một chậu nước lạnh. Tính, không có thích nàng, cũng không có thích người khác. Tới rồi biệt thự cửa. Trình Lưu cọ tới cọ lui xuống xe. Ý đồ muốn tìm lấy cớ đi Quý Triều Chu ra ngồi ngồi. Nàng đến làm hắn thích thượng chính mình. Một chốc một lát không nghĩ ra được. Chờ xe đều quay đầu đi rồi. Nàng còn đứng tại chỗ. Trình Lưu lấy ra di động. Dùng động cơ tìm thấy được đi người trong lòng trong nhà lý do. Lập tức nhảy ra hoa hòe lòe loẹt đáp án. Nàng đọc nhanh như gió. Muốn tìm đến dùng được với lý do. Quý Triều Chu hơi hơi sườn mặt. Dư quang nhìn đèn đường hạ đứng người. Nàng đang ở cúi đầu xem di động. Không có muốn vào tới ý tứ. Từ triển hội ra tới sau. Hắn nhìn thấy nàng xem di động. Liền sẽ suy nghĩ có phải hay không ở cùng cái kia Uông Hồng Dương liên hệ. Nàng đã từng thích Uông Hồng Dương chuyện này. Càng thêm giống một cây thư cắm ở hắn ngực. Cũng theo thời gian chuyển rời. Không ngừng to ra. Phanh, biệt thự đại môn đột nhiên bị đóng lại. Trình Lưu nghe thấy thanh âm lại ngẩng đầu khi. Quý Triều Chu đã đi vào. Trình Lưu mắt trông mong nhìn Quý Triều Chu biến mất ở phía trước đình viện. Nàng còn không có tìm hảo lý do. Cuối cùng Tiểu Trình Tổng chỉ có thể ủ rũ cục đuôi hồi số 6 biệt thự. Nàng đem giày một thoát. Đứng ở trong phòng khách. Đang chuẩn bị dỡ xuống trên cổ hắc giải lụa. Đột nhiên linh cơ vừa động. Giơ tay nhanh chóng đánh cái bế tắc. Sau đó nghênh ngang đi tìm Quý Triều Chu. Trình Lưu đè đè chuông cửa. Theo sau dùng vân tay mở cửa. Xoa nhẹ một phen mặt. Khống chế chính mình biểu tình. Đi vào phòng khách. Quý Triều Chu ngồi ở đơn người sofa nơi đó. Hắn áo khoác cởi. Cà vạt cũng lấy xuống dưới. Trên người chỉ còn lại có một kiện sơ mi trắng. Cổ áo nhất đầu trên nút thắt giải khai mấy viên. Xương quai xanh như ẩn như hiện. Hắn nghe thấy động tĩnh. Dương mắt trầm mặc nhìn về phía Trình Lưu. Này dây lưng không giải được. Trình Lưu chỉ trên cổ hắc giải lụa. Chột dạ nói. Quý Triều Chu đứng dậy ngồi ở sofa thượng. Quay đầu đối Trình Lưu lãnh đạm nói. Lại đây. Trình Lưu đi qua đi. Dựa vào hắn ngồi. Hơi hơi ngửa đầu lộ ra chính mình cổ. Trợn mắt nói dối. Vừa rồi không cởi bỏ. Không cẩn thận biến thành bế tắc. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn nàng trên cổ bế tắc. Phía trước hắn sợ nàng không thoải mái. Cho nên cố ý đem lụa mang hệ thực tùng. Chỉ cần giơ tay một xả liền có thể tản ra. Này rõ ràng là nhân vi làm ra tới bế tắc. Trình Lưu đánh xong bế tắc. Tưởng chính là làm Quý Triều Chu một kéo cắt rớt hắc giải lụa. Sau đó nàng lại tìm cơ hội cùng hắn nói một hồi lời nói. Cuối cùng viên mãn trở về. Ngày mai có động lực nỗ lực phấn đấu đi làm. Nhưng Trình Lưu không nghĩ tới Quý Triều Chu nguyện ý tốn tâm tư thế nàng cởi bỏ bế tắc. Hai người ngồi ở trên sofa. Lại dựa đến như vậy gần. Trình Lưu ngày thường lại tự tin. Cũng bỗng nhiên không dám ra tiếng. Nàng sợ chính mình một mở miệng đối diện Quý Triều Chu là có thể nghe thấy nàng kịch liệt tiếng tim đập. Bế tắc dễ kết nan giải. Quý Triều Chu đầu ngón tay rút ra lụa mang một đầu. Vì thấy rõ bên trong cấu tạo. Không thể không tiếp tục tới gần Trình Lưu. Hai người ly đến cực gần. Ai cũng không có ra tiếng. Nguyên bản trên cổ xúc cảm rất nhỏ. Nhưng theo phòng khách càng ngày càng an tĩnh. Trình Lưu cảm giác loại này khác thường đụng vào bị phóng đại mấy lần. Mấu chốt nhất chính là, nàng rũ xuống mắt có thể nhìn thấy Quý Triều Chu như ẩn như hiện xương quai xanh. Xương quai xanh thẳng tắp hơi hơi nhô lên, tạo thành phía trên hai mặt lõm chỗ. Loại này không tiếng động dụ dỗ làm Trình Lưu theo bản năng nghiêng mặt đi tránh đi. Đừng nhúc nhích, Quý Triều Chu nắm Trình Lưu cầm. Hắn đang ở giải kết. Trên tay còn nắm một đầu giải lụa. Nàng như vậy vừa động sẽ lạc khẩn cổ. Nga. Trình Lưu đành phải một lần nữa ngồi xong. Bất quá lần này nàng học xong nhắm mắt không đi xem. Nếu không nàng lo lắng cho mình sẽ chảy máu mũi. Trên cổ động tĩnh làm Trình Lưu biết hắn ở giải kết. Nhưng không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy chính mình tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Bằng không như thế nào lỗ tai đều có thể nghe thấy được. Quý Triều Chu hoa một đoạn thời gian cởi bỏ bế tắc. Hắn tay lôi kéo, kết liền buông lỏng ra. Mà đối diện người nhíu mày nhắm hai mắt. Tựa hồ không thích hắn dựa như vậy gần. Giải khai, Quý Triều Chu thấp giọng nói. Trình Lưu đang bị tiếng tim đập nhiễu đến đứng ngồi không yên. Nghe thấy Quý Triều Chu thanh âm sau mở to mắt. Quý Triều Chu ngón tay xả này hắc lụa mang một đầu. Nâng lên tay vòng quanh Trình Lưu cởi bỏ dây lưng. Theo hắn động tác, màu đen lụa mang ở hai người trước mắt không ngừng vòng qua. Cho đến cuối cùng một vòng cũng bị giải xuống dưới. Quý Triều Chu bỗng nhiên lạnh lùng hô một tiếng. Trình Lưu, Trình Lưu theo bản năng dương mắt xem hắn. Không đợi nàng ra tiếng. Quý Triều Chu nhích lại gần. Bỗng chốc kéo gần hai người khoảng cách. Kia nháy mắt, nàng cảm giác chính mình trên môi bị mềm ấm đồ vật chạm vào. Không chờ Trình Lưu suy nghĩ cẩn thận, môi dưới đột nhiên truyền đến đau đớn. Nàng khiếp sợ mở to hai mắt, mơ hồ nói, người cắn ta. Quý Triều Chu trả thù tính cắn thượng Trình Lưu môi, lại có chút hối hận, phóng nhẹ lực độ sửa vì hàm chứa. Kia chỉ thon dài mỏng bạch tay buông ra hắc giải lụa. Lụa mang chậm rãi từ trên sofa chảy xuống đến mặt đất. Quảng cáo, cách chương.